Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Thiên Tài Địa Bảo xuất thế. Lâm Phong mồ hôi đổ như thác. Bánh tiêu không phải phổ thông husky, nó thế nhưng là hồn thú a. Chẳng lẽ quang tăng tu vi, không tăng IQ sao? Bánh tiêu. Lâm Huân Nhi đứng ở trên núi, ân cần hô một tiếng. Ngao Tương Đương, màn thầu đáp ứng một tiếng nói. Thế nhưng là ta không có gọi ngươi nha. Lâm Huân Nhi quay đầu lại nói. Ngao Tương Đương. Lâm Phong không lo lắng bánh tiêu sẽ bị thương. Nó lại ngu xuẩn cũng là hồn thú. Có hồn lực xem như phòng ngự. Bình thường hòn đá thụ mộc tổn thương không nó. Lâm Phong lo lắng. Sườn núi phía dưới sinh hoạt cái khác hồn thú liền phiền toái. Có hồn thú còn tốt. Có chút hồn thú, lãnh địa ý thức cùng công kích ý thức rất mạnh mẽ. Lâm Phong nhảy xuống sườn núi, nhìn thấy bánh tiêu dương miệng chó, ngậm lấy hai khối hòn đá ở nơi đó chơi đây. Lâm Phong bó tay, đem nó trên lưng đi. Bánh tiêu còn không vui. A-ô a-ô, ngu kêu. Tại ba cái cầu tử nghiêm trọng tiếng kháng nghị bên trong, Lâm Phong lại đem bọn họ thu hồi thẻ bài hệ thống. Tử tinh sơn mạch đối. Đúng, bọn họ tới nói. Vẫn còn có chút nguy hiểm. Lâm Phong dựa theo tiểu bạch ký ức. Đem cái khác linh hồ thi thể tìm khắp đi ra. Tại tiểu bạch sinh hoạt hang động trong. Xây một cái phần mộ cùng bài vị. Tiểu bạch mất mát nằm tại phần mộ phía trước. Hướng những cái kia đã qua đời linh hồ cáo biệt. Cái này tân chủ nhân. Ta cuối cùng có thể cảm giác được. Hắn có được một loại cường hãn lực lượng. Cỗ này lực lượng cùng bẩm sinh đến, so hồn lực càng thêm cường đại. Tiểu Bạch tại trong lòng thầm nói, nếu như có thể đi theo vị chủ nhân này, tu luyện đến cửu vĩ linh hồ cảnh giới, có hy vọng, đem người nhà sống lại đi. Tiểu Bạch âm thầm ưng thuận nguyện vọng. Tiểu Bạch không biết, tương lai một cái nào đó thiên, hắn thực sẽ nguyện vọng thành sự thật, cũng thấy được chủ nhân quyền trấn sơn hà, chân đạp chín ngây thơ chính thực lực. Tiểu Bạch lại ngẩng đầu, nhìn một cái đã từng kết băng tâm ngọc quỳnh cành có quả đầu. Viên kia băng tinh sắc lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, đã không thấy bóng dáng, mà kết quả cây cũng bắt đầu khô héo. Băng tâm ngọc quỳnh quả thuộc về thiên tài địa bảo một loại tồn tại. Hái lúc cơ hồ sẽ hấp thu mất cây toàn bộ sinh mệnh lực. Chân quý như vậy một quả trái cây, liền bị một đám đáng giận hồn thú thợ săn trà đạp. Tiểu Bạch tại trong lòng tức giận nghĩ tới. Tiểu Bạch, Lâm Phong đột nhiên kêu một tiếng. Cắt ngang Tiểu Bạch ý nghĩ. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên. Không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Lâm Phong. À, cái này cho ngươi. Lâm Phong ngồi xổm xuống. Tay trong nắm lấy một quả băng tinh sắc trái cây. Đây là băng tâm ngọc quỳnh quả. Tiểu Bạch giật mình nói. Đây là cho ta không? Ngài đem nó từ những cái kia cường đạo trên thân, lục soát đi ra, hừ hừ, là, Lâm Phong cười nói, ta là hỏa hệ hồn sư, giữ lại nó cũng vô ích, nó vốn chính là thuộc về các ngươi linh hồn nhất tộc, tính là vật quy nguyên chủ, Lâm Phong ngược lại là không cần lục soát, thần kính hệ thống nhất quét nhìn, gì đều biết nói, Tiểu Bạch tạ ơn Lâm Phong đại nhân. Tiểu Bạch hưng phấn dùng hai cái chân trước bới lấy mặt đất. Tiểu Bạch có thể hiện tại ăn nó sao? Đương nhiên theo ngươi. Lâm Phong cười sờ một cái Tiểu Bạch hồ ly đầu. Ha ha a, Tiểu Bạch thật đúng là giống như một đầu chó đây. Bánh tiêu bới thời điểm cũng là cái dạng này. Lâm Huân Nhi cười nói. Tiểu Bạch là linh hồ yêu thụ rồi. Không phải chó lạp. Lâm Phong đem băng tâm ngọc quỳnh quả cầm tại trên tay. Tiểu Bạch sắc nước gặm, răng rắc giống như là ở gặm quả táo. Tiểu Bạch càng gặm, băng tâm ngọc quỳnh quả chất chứa hồn lực, liền chảy ra đến càng nhiều. Tiểu Bạch mới gặm một nửa, hàn khí liền che kín toàn bộ linh hồ sơn động. Lâm Phong bóp băng tâm ngọc quỳnh quả tay trái, đều cảm giác được vài tia hàn ý. Thủy hệ hồn lực lại chui thấu hộ thể cương khí, đợi cho Tiểu Bạch gặm xong. Đem băng tâm ngọc quỳnh quả hạch vùi vào linh hồ nhất tộc phần mộ trong. Tiểu Bạch lại rơi vào ngủ say. Thiên tài địa bảo đều chứa cực lớn năng lượng. yêu thú thể chất tuy mạnh, nhưng toàn bộ hấp thu vẫn là cần thời gian. Đi vào trạng thái ngủ say là tốt nhất hấp thu phương thức. Ngày thứ hai, đợi cho Tiểu Bạch cùng nó linh hồn nhất tộc cáo biệt xong, ba người một hồ lại một lần nữa lên đường. Lâm Phong dự định trước giúp Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên tìm tới thích hợp khế ước hồn thú. Lại trên trùng giác môn cùng Phích Lịch Đường, Lâm Phong cùng này hai cái hồn sư tông môn cũng không huyết hải thâm cừu. Bọn họ chỉ là ỷ vào thực lực cường hãn, quá mức phách lối, trêu chọc phải Lâm Phong mà thôi. Lâm Phong muốn chỉ là một cái nói xin lỗi thái độ, còn không diệt cả nhà người ta dự định. Tử Tinh Sơn Mạch cũng không có một chương hoàn thành địa đồ. Nó hiểm chỗ quá nhiều. Vẽ lên địa đồ người, khả năng đều tiến vào hồn thú bụng. Đi hồn sư tông môn, chỉ có thể dọc theo nguyên một đám biển báo giao thông, hướng phía trước lục lọi đi. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, tại Đại Sơn chỗ sâu đi vòng vo. Không biết làm tại sao, thiên địa nguyên tố cùng hồn sương mù dần dần nồng nặc lên. Tiểu Bạch tham lam mút thỏa thích lấy lỗ mũi. Yêu thú so nhân loại đối với thiên địa nguyên tố càng thêm nhạy cảm. Lâm Phong đại nhân, Tiểu Bạch suy đoán có dị bảo sắp xuất thế. Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch trước kia trải qua dị bảo xuất thế, chúng ta hẳn là bước vào dị bảo chung quanh khu vực. Nga, dị bảo a, chấm ngoặc kép. Lâm Phong xé ra một chương thiên nhãn thông phù, một đạo huyền ảo hồn lực bay ra, tiêu tán tại không khí trong. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong liền cảm nhận được cái gọi là thiên tài địa bảo. Vậy hẳn là một gốc hoa một dạng thảo dược. Thảo dược nở rộ tại một mảnh đỉnh núi nhỏ trên. Nó phụ cận, lại có mười mấy nơi không thua gì đại hồn sư khổng lồ khí tức. Dùng riêng phần mình phương thức ẩn giấu, vận sức chờ phát động. Cái này tính là một loại răng co. Ai dám xuất thủ trước, tất nhiên sẽ chịu đến cái khác ẩn núp người. Mưa to gió lớn giống như công kích. Lâm Phong đại nhân, thiên tài địa bảo bên cạnh khẳng định ẩn giấu nguy hiểm hồn thú cùng hồn sư. Lần trước thiên tài địa bảo sinh ra, chúng ta tộc nhân cũng không dám đi qua, chỉ có thể xa xa nhìn xem. Tiểu Bạch nhắc nhở nói. Ân, Lâm Phong gật gật đầu. Chúng ta đi qua nhìn xem. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, tìm một chỗ so sánh là tùm bụi cây, ngồi xổm xuống. Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn đi theo Lâm Phong cái mông đằng sau. Lâm Phong phát giác, mấy đạo khí tức lướt qua bản thân, theo sau lại chuyển hướng chỗ khác. Nhưng có thiên nhãn thông phù, Lâm Phong cũng không giống nhau. Thiên nhãn thông phù hiệu quả có thể kéo dài nửa canh giờ. Phía này khu vực bên trong, tất cả người ẩn núp nhất cử nhất động, tất cả Lâm Phong giám thị trong, nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên, tầm mắt là đồ trọng yếu nhất. Lâm Phong đếm một cái, phía này không lớn đỉnh núi nhỏ, lại tàng 14 chỉ hồn thú cùng 3 tốc hồn sư. 3 tốc hồn sư trong, đều có đại hồn sư cường giả trấn tràng. Lâm Phong thậm chí còn nhìn thấy một cái quen biết người Thanh Mãng Tông Nham Xà Lăng Trí. Lâm Phong cùng Lăng Trí tại Long Thủ Đại Hội trên có qua gặp mặt một lần. Lăng Trí nham xà võ hồn, còn cảm ứng được Lâm Phong thần bí tiểu xà võ hồn, cùng hắn chào hỏi. Gần tới một tháng không thấy, Lăng Trí hồn lực tựa hồ lại có tinh tiến. Một đầu tam giai hồn thú tật phong kim tiền báo, thực sự không nhịn được, dựa vào bản thân tốc độ so sánh nhanh, muốn cướp đóa hoa kia hình thảo dược, bay nữa nhanh đào tẩu. Nào biết nó mới vừa chạy ra một nửa, một đầu kiên dực phong lang từ đâm nghiêng trong giết đi ra, đem tật phong kim tiền báo ngã nhào xuống đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.